podcastnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đạo của Warren Buffett. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Mary Buffett và David Clark, dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến và nhà sản xuất trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 15 phần. Phần 1. Giới thiệu. Phần 2. Làm giàu và sống giàu. Phần 3. Kinh doanh. Phần 4. Người đỡ đầu của Warren. Phần 5. Giáo dục. Phần 6. Nơi làm việc. Phần 7. Nhà phân tích. Nhà tư vấn, nhà giao dịch, những điều nực cười cần tránh. Phần 8. Tại sao không nên đa dạng hóa. Phần 9. Kỷ luật, cẩn trọng và kiên nhẫn. Phần 10. Cẩn thận với sự tham lam điên rồ. Phần 11. Thời điểm bán ra, thời điểm từ bỏ. Phần 13. Vòng tròn năng lực. Phần 14. Cái giá phải trả. Phần 15. Giá trị kinh tế dài hạn là bí quyết để tận dụng sự điên rồ của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Sau đây là phần giới thiệu của quyển sách. Mời các bạn cùng nghe. Bộ sưu tập những lời thông thái, xúc tích và đầy cảm hứng tiết lộ bí mật thành công của một doanh nhân được yêu thích của nước Mỹ. Như những lời thuyết giảng của triết gia Trung Hoa cổ đại, Lão Tử. Những lời thông thái của Warren Buffett, thoạt nhìn cũng đơn giản, nhưng lại rất hiệu nghiệm khi áp dụng. Trong quyển sách Đạo của Warren Buffett, Mary Buffett đồng thời là tác giả của 3 quyển sách khác về phương pháp kinh doanh của Warren Buffett. Kết hợp với chuyên gia về Buffett, kiêm giảng viên quốc tế David Clark, mang đến cho bạn những lời thuyết giảng thông minh nhất, hài hước nhất, đáng nhớ nhất, với mục đích tiết lộ triết lý sống và chiến lược đầu tư đã giúp Warren Buffett và các cổ đông tại Berkshire Hathaway trở nên cực kỳ giàu có. Thành công trong đầu tư của Warren Buffett không ai có thể sánh kịp. Đó là nhờ ông làm việc chăm chỉ, liêm chính và một yếu tố hiếm thấy nhất là cảm nhận. Những lời trích dẫn trong quyển sách này tiêu biểu cho các chiến lược thực tiễn của Warren và minh họa cụ thể các mô hình cho các nhà đầu tư lớn hay nhỏ làm theo. Những lời trích dẫn này được chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đối thoại cá nhân, báo cáo công ty, bài giới thiệu nhân vật và phỏng vấn trực tiếp. Các tác giả đưa ra giải thích ngắn gọn cho mỗi lời trích dẫn và sử dụng ví dụ từ các giao dịch của chính Buffett nếu được để minh họa thực tiễn. Như Warren Buffett đã nói, bạn nên đầu tư vào công ty nào mà ngay cả một thằng ngu cũng có thể điều hành, vì thế nào rồi cũng có ngày một thằng ngu lên nắm quyền điều hành. Nếu có thông tin tay trong và $1 triệu, bạn có thể trắng tay trong vòng 1 năm. Có những thứ vẫn phải cần thời gian, bất kể bạn có tài năng hay đổ bao nhiêu công sức. Bạn không thể sinh con trong vòng 1 tháng bằng cách làm có thai 9 phụ nữ. Phương pháp của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi chỉ cố gắng mua những công ty có cơ cấu kinh tế tiềm ẩn, từ tốt đến tuyệt hảo, do những người trung thực và có năng lực quản lý. Mua chúng với giá hợp lý. Đó là tất cả những gì tôi đang cố gắng làm. Mary Buffett, tác giả của cuốn sách này, đã chia sẻ trong phần lời mở đầu rằng, càng lắng nghe Warren, tôi càng học hỏi được nhiều điều, không chỉ là trong đầu tư, mà bao quát trong kinh doanh và cuộc sống nói chung. Những câu cách ngôn của ông cứ dây dứt mãi trong đầu bạn. Tôi nhận ra mình thường hay trích dẫn lời của ông, hoặc bật lên những suy nghĩ về chúng như một cách để ngăn mình khỏi mắc sai lầm, không bị cuốn vào cơn cuồng phong náo nhiệt của thị trường đang lên. chúng còn là chiếc kim chỉ nam, giúp tôi biết phải tập trung chú ý vào những công ty nào và chọn thời điểm thích hợp nhất để đầu tư. Đạo của Warren Buffett: tạo nguồn cảm hứng, tạo niềm vui, rèn luyện cho trí óc và mang đến kiến thức kinh doanh vô giá mà ai cũng có thể áp dụng được khi đi ngân hàng. Quyển sách này đầy thú vị đến mức bạn không thể ngừng đọc, và nó được tiên định sẽ trở thành một quyển kinh điển. Về tác giả, Mary Buffett là tác giả và giảng viên về đầu tư, đã từng thành hôn với con trai Peter của Warren trong 12 năm. Bà cùng David Clark, một người bạn thâm niên trong gia đình Buffett, và là một nhà quản lý, danh mục đầu tư, luật sư và giảng viên về học thuyết Buffett, là tác giả của những quyển sách đầu tư được công nhận và bán chạy khắp thế giới như Buffettology, học thuyết Buffett, The New Buffettology, học thuyết Buffett mới, và The Buffettology Workbook, bài tập học thuyết Buffett. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời bạn theo dõi tiếp phần lời nói đầu của tác giả. Từ năm 1981 đến năm 1993, trong suốt 12 năm, tôi chính thức là con dâu của Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất thế giới và đồng thời cũng là nhà hảo tâm lớn nhất thế giới. Không lâu sau khi thành hôn với Peter, con trai của Warren, và rất lâu trước khi phần thế giới bên ngoài Wall Street biết đến Warren, tôi đã được đến thăm gia đình tại Omaha. Tại đây, tôi đã được gặp một nhóm sinh viên tâm huyết với những lời thông thái của bậc thầy về đầu tư và tự nhận mình là những nhà nghiên cứu Buffett, Buffettology. David Clark là một người trong nhóm này, còn lưu giữ những quyển sổ ghi chép, những lời khuyên rất chi tiết và thú vị của Warren về đầu tư. Về sau, những quyển sổ này chính là nền tảng giúp chúng tôi viết nhiều quyển sách với chủ đề đầu tư rất được ủng hộ, như Buffettology, The Buffettology Workbook và quyển The New Buffettology, đã được xuất bản bằng 10 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Hoa và tiếng Nga. Trong những quyển sổ này của David, tôi thích nhất một quyển ghi lại những câu cách ngôn sâu sắc của Warren, vì chúng khiến bạn phải suy nghĩ và chiêm nghiệm. Sau này, tôi phát hiện ra rằng, đối với những tín đồ nghiên cứu Buffett, những câu cách ngôn này chẳng khác gì những lời giảng đạo của một bậc trưởng lão. Nghĩa là càng suy ngẫm thì lại càng nghiệm ra được nhiều điều sâu sắc. Theo thời gian thì chính tôi cũng bắt đầu ghi chép những câu cách ngôn mà Warren hay nói trong gia đình hoặc tại các buổi hội họp với các ngôi sao trong kinh doanh. Những lúc như thế, Warren đôi khi đứng lên để lắng nghe và trả lời các câu hỏi như một thầy giáo, đền đáp cho những sinh viên kiên nhẫn bằng sự thông thái của mình. Càng lắng nghe Warren, tôi càng học hỏi được nhiều điều, không chỉ là trong đầu tư, mà bao quát trong kinh doanh và cuộc sống nói chung. Những câu cách ngôn của ông cứ dây dứt mãi trong đầu bạn. Tôi nhận ra mình thường hay trích dẫn những lời của ông, hoặc bật lên những suy nghĩ về chúng như một cách để ngăn mình khỏi mắc sai lầm, không bị cuốn vào cơn cuồng phong náo nhiệt của thị trường đang lên. Chúng còn là chiếc kim chỉ nam giúp tôi biết phải tập trung chú ý vào những công ty nào và chọn thời điểm thích hợp nhất để đầu tư. David và tôi cho rằng sẽ rất thú vị nếu cho ra một tập hợp những thuyết giảng của Warren Buffett bằng những câu mà theo chúng tôi là thực sự khai sáng về đầu tư, quản trị kinh doanh, về cách chọn nghề nghiệp và xây dựng một cuộc sống thành công. Những câu này thật sự là người bạn đường dẫn lối chúng tôi trong cuộc sống, trong công việc, trong đầu tư khôn ngoan. Chúng tôi cũng đưa vào đây cách giải thích của những người đã dày công nghiên cứu Buffett để làm bối cảnh và mở cánh cửa giúp các bạn khám phá thêm những ẩn ý sâu xa bên dưới ngôn từ. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ làm giàu thêm thế giới của bạn, biến cuộc sống thành một chốn thú vị với những lợi ích dành cho đầu tư, làm việc và sinh sống. Không để quý thính giả phải đợi lâu hơn nữa, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 1 nhỏ, làm giàu và sống giàu. Lời số 1, quy luật 1, không bao giờ làm mất tiền. Quy luật 2, không bao giờ quên quy luật 1. Bí quyết vĩ đại nhất để làm giàu là dùng tiền để sinh ra tiền. Với số vốn ban đầu càng lớn càng tốt. Thử lấy một ví dụ minh họa. 100 đô với lãi gộp 15% trong vòng 20 năm sẽ đạt tới mức 1.663.653 đô vào năm thứ 20. Tức là số tiền lời của bạn là 1.536.653 đô. Nhưng giả sử bạn bị mất 90.000 đô trong số tiền đầu tư ban đầu trước khi bắt tay vào kinh doanh, và chỉ còn 10.000 đô để đầu tư. Kết quả đầu tư của bạn lúc đó chỉ đạt 163.665 đô vào năm thứ 20, tương đương phần lợi nhuận là 156.665 đô mà thôi. Một con số thật nhỏ nhoi nếu so với con số ở trên. Số tiền ban đầu bị mất càng lớn, thì khả năng sinh lợi của bạn càng bị ảnh hưởng trong tương lai. Warren không bao giờ quên quy luật này. Chính vì vậy, ông vẫn tiếp tục lái chiếc VW Beetle cũ mềm ngay cả sau khi ông đã trở thành triệu phú. Lời số 2. Tôi đầu tư lần đầu tiên lúc 11 tuổi. Vậy là tôi đã bỏ phí nhiều năm trong cuộc đời mình. Trong cuộc sống, nếu tìm được niềm đam mê của đời mình từ thuở nhỏ thì thật may mắn. Nhất là trong lĩnh vực đầu tư, khi nó mang đến cơ hội cộng dồn số tiền vốn để khởi nghiệp. Người ta không đánh bạc khi người ta trẻ, khi người ta còn nhiều thời gian để hưởng lợi từ những quyết định khôn ngoan. Các cổ phiếu Warren mua lúc 11 tuổi là thuộc một công ty dầu khí tên là City Service. Ông mua cổ phiếu của họ với giá 38 đô. Nhưng phải nhìn chúng rớt giá chỉ còn 27 đô. Ông hồi hộp chờ đợi và khi chúng tăng giá trở lại, đã bán chúng với giá 40 đô. Không lâu sau, giá cổ phiếu này tăng vọt lên đến 200 đô và ông đã học được bài học đầu tiên trong đầu tư, phải biết kiên nhẫn. Những người biết chờ đợi sẽ nhận được điều tốt đẹp, với điều kiện bạn phải chọn được đúng những cổ phiếu cần giữ. Lời số 3. Đừng ngần ngại đòi giá thật cao khi bán, hay chào giá thật thấp khi mua. Warren hiểu rằng người ta thường hay sợ mất mặt khi đưa ra giá bán quá cao hay chào giá mua quá thấp. Không ai muốn mình bị đánh giá là tham lam hay rẻ tiền. Nói một cách đơn giản, trong thế giới kinh doanh, con số bạn thu được khi bán hay con số bạn phải trả khi mua chính là thước đo cho thấy bạn đang làm ra tiền hay làm mất tiền và mức độ giàu có của bạn sau này. Sau khi bắt đầu thương lượng, bạn có thể hạ giá bán hay tăng giá mua, nhưng rõ ràng muốn làm ngược lại là điều không tưởng. Warren đã từ bỏ rất nhiều thương vụ khi nó không thỏa được những tiêu chuẩn về giá mà ông đặt ra. Một ví dụ có thể được xem là nổi tiếng nhất là khi ông tham gia cùng Capital City mua lại kênh truyền thông ABC. Warren đòi một lượng cổ phần lớn cho số tiền chi ra, nhưng Capital City không đồng ý nên ông bỏ qua vụ làm ăn này. Ngày hôm sau, Capital City phải chịu nhượng bộ và đồng ý ký kết theo đòi hỏi của Warren. Cứ yêu cầu, biết đâu bạn sẽ nhận được như mong muốn, còn nếu không đòi hỏi, thì bạn sẽ không thể có được thứ mình mong muốn. Lời số 4. Bạn không thể làm ăn ngon lành với một người xấu tính. Người xấu là người xấu, và người xấu sẽ không bao giờ mang đến cho bạn một thương vụ ngon lành. Thế giới này có đủ số người tốt và thành thật để bạn giao dịch kinh doanh, nên bạn thật là ngu ngốc nếu phải dính dáng đến những người lừa đảo. Nếu bạn phải tự đặt cho bản thân câu hỏi, liệu mình có tin tưởng người này không, thì ngay lập tức, bạn nên rời bỏ bàn thương lượng và tìm đến những người thật tình hơn để làm ăn. Bạn không muốn mình phải lo lắng, không biết chiếc dù có bung ra khi bạn sắp nhảy khỏi máy bay. Và tương tự như vậy, bạn không muốn nghi ngờ sự liêm chính của người bạn sắp bắt tay giao dịch kinh doanh. Nếu bạn không thể tin cậy họ lúc này, bạn sẽ không thể tin cậy họ sau này. Vậy thì tại sao bạn phải tin cậy họ chứ? Warren đã học được bài học này khi tham gia hội đồng quản trị tại Salomon Brothers. Những nhà đầu tư tại Salomon, bất chấp lời khuyên của Warren, vẫn tiếp tục giao dịch với ông trùm ngành truyền thông là Robert Maxwell, một người có biệt danh là Pershing Sheikh, tay người xét bập bùng, vì tình hình tài chính hết sức bấp bênh sau cái chết đột ngột của Maxwell. Salomon nhận ra mình đang bị ngập trong một vụ bê bối lớn và phải tìm mọi cách để thu hồi lại vốn. Quy luật này rất đơn giản. Những người liêm khiết sẽ thực hiện nghĩa vụ. Những người thiếu liêm khiết sẽ không thực hiện nghĩa vụ. Tốt nhất là không nên lẫn lộn hai nhóm người này. Lời số 5. Tài sản cá nhân vĩ đại trên đất nước này không được hình thành dựa trên một danh mục 50 công ty. Tài sản của họ được xây dựng nhờ một người biết xác định đâu là một công ty tuyệt vời. Nếu làm một cuộc khảo sát trong số những gia đình siêu giàu có tại Mỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu như tài sản tất cả các gia đình, không có ngoại lệ, đều được xây dựng trên một công ty ngoại hạng. Gia đình Hearst làm ra tiền trong ngành sản xuất, gia đình Walton dựa trên ngành bán lẻ, gia đình Gridley là kẹo cao su, gia đình Marx là ngành sản xuất kẹo, gia đình Gates là phần mềm và gia đình Coors hay Brush là ngành bia. Danh sách này còn dài nữa và hầu như hiếm có ngoại lệ rằng mỗi khi họ đi chệch khỏi ngành kinh doanh tuyệt vời đã giúp họ trở nên giàu có khủng khiếp. Họ sẽ phải chịu mất mát số tiền lớn, giống như khi Coca-Cola tham gia vào kinh doanh điện ảnh. Chìa khóa thành công của Warren là ông biết xác định chính xác đâu là những đặc điểm tài chính của một công ty tuyệt vời. Đó là một công ty có lợi thế kinh doanh bền vững, đã chiếm được một vị trí vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng. Khi nhắc đến kẹo cao su là bạn nhớ đến Gridley. Khi nhắc đến một cửa hàng giá rẻ là bạn nghĩ đến Walmart. Và khi bạn nhớ đến một ly bia lạnh là bạn nghĩ đến Coors hay Budweiser. Vị thế đặc biệt này giúp họ tạo dựng được quyền lực về kinh tế. Warren hiểu được rằng đôi khi bản chất ngắn hạn của thị trường cổ phiếu đánh giá thấp những công ty tuyệt vời này, và những lúc đó ông sẽ vượt lên trên hỗn loạn và mua tối đa số cổ phiếu có thể. Công ty Berkshire Hathaway của Warren là tập hợp của một số công ty tuyệt vời nhất trên nước Mỹ và đều là những công ty mang lại lợi nhuận siêu hạng đã được Warren mua khi Wall Street quay lưng lại với họ. Mời bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe đoạn tiếp theo của phần 1. Lời số 6. Hợp đồng đã ký thì không thể xóa bỏ. Vì vậy, phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đặt bút ký. Warren học được rằng, một khi bạn đã ký hợp đồng, thương vụ xem như đã chốt. Bạn không thể quay ngược lại và suy nghĩ xem đây là một thương vụ tốt hay xấu. Vì vậy, hãy nhớ suy nghĩ cặn kẽ trước khi đặt bút ký. Câu này nói dễ hơn làm, bởi vì thường khi giấy tờ đặt trước mặt, bạn quên mất phải để lý trí phân tích mà chỉ chăm chú ký cho xong. Trước khi ký hợp đồng, hãy nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra, vì chúng thường hay xảy ra lắm. Con đường phía trước, có bằng phẳng hay không, là nhờ khả năng nhìn thấy trước những rắc rối phiền toái. Hãy suy nghĩ thật kỹ và thật lâu trước khi bạn đặt bút ký. Như vậy, bạn sẽ không mất công suy nghĩ thật kỹ và thật lâu về những rắc rối mà bạn đã rước vào thân cùng với chữ ký của mình. Warren có lần đã quên đưa vào một điều khoản chống cạnh tranh trực tiếp khi ký hợp đồng mua siêu thị Nebraska Furniture Mart, viết tắt là NFM, đặt tại Omaha của bà Rose Blumkin, viết tắt là bà B, đã 89 tuổi. Vài năm sau đó, bà B không hài lòng về cách quản lý tại cửa hàng nên đã nghỉ việc và mở một cửa hàng mới ngay đối diện. Lấy mất biết bao nhiêu khách hàng từ NFM. Sau vài năm vất vả vì tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, Warren đã chịu thua và đồng ý mua cửa hàng mới với một mức giá ngất ngưỡng là 5 triệu đô la. Lần thứ hai này, ông đã buộc bà phải ký một thỏa thuận không cạnh tranh trực tiếp. Cũng may là ông nhớ đến điều này vì bà B còn sống và tiếp tục làm việc đến năm 103 tuổi. Lời số 7. Tránh rắc rối dễ hơn là thoát khỏi rắc rối. Tránh xa cám dỗ, vi phạm pháp luật để kiếm tiền một cách đơn giản thật dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải quyết hậu quả khi bị bắt quả tang. Để tránh rắc rối, bạn chỉ việc làm đúng mọi lúc. Để thoát khỏi rắc rối, bạn cần phải chi rất nhiều tiền và huy động tài năng của nhiều luật sư, mà thậm chí, ngay cả sau khi đã tốn kém, bạn vẫn có thể phải chịu tù tội. Bài học này nổi lên khi Warren gần như mất toàn bộ 700 triệu đô la đầu tư vào công ty Salomon Brothers trên Wall Street. Ngân hàng dự trữ liên bang gần như đã đóng cửa hoàn toàn công ty này do những hoạt động mua bán trái phiếu trái pháp luật của họ, do một nhân viên giao dịch muốn kiếm tiền nhanh chóng. Chi phí phải bỏ ra để thoát ra khỏi rắc rối này là bao nhiêu? Là chiếc ghế của vài nhân viên giao dịch cấp cao trong công ty, chiếc ghế của chủ tịch hội đồng quản trị, chiếc ghế của tổng giám đốc và hàng triệu đô la tiền chi phí, lệ phí hầu tòa và công việc kinh doanh thua lỗ. Đáng lý ra, mọi chuyện đã dễ dàng và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nếu ngay từ đầu, đừng dính dáng đến rắc rối. Lời số 8. Bạn nên đầu tư như một cuộc hôn nhân công giáo, đầu tư vì một đời. Warren biết rằng, nếu bạn nhìn nhận quyết định đầu tư như một việc bạn không thể nào thay đổi và làm lại, bạn chắc chắn sẽ rất cân nhắc và nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Bạn chắc chắn sẽ không đi đến hôn nhân nếu không điều nghiên, theo đuổi, tán tỉnh và trao đổi với nhà tư vấn, những anh chàng bạn quen trong quán bar và suy nghĩ thật lâu, thật cặn kẽ, đúng không? Tương tự như vậy, bạn không nên nhảy vào đầu tư mà chưa biết nhiều về công ty hay chưa hiểu rõ về nó. Chính cái thời gian cả đời mới là yếu tố làm ra tiền. Thử nghiệm xem, năm 1973, Warren đầu tư 11 triệu đô la vào công ty Washington Post. Đến tận bây giờ, ông vẫn còn ràng buộc hôn nhân với vụ đầu tư này. Và trong vòng 33 năm gắn bó, số cổ phiếu của ông đã tăng lên trị giá 1,5 tỷ đô la. Sự tin tưởng kiên định có thể mang lại phần thưởng xứng đáng, với điều kiện là bạn phải chọn đúng người để đặt niềm tin. Lời số 9. Wall Street là nơi duy nhất có những người lái Rolls Royce đến xin ý kiến của những người đi xe điện ngầm. Warren luôn nghĩ rằng thật kỳ lạ khi những doanh nhân cực kỳ thành đạt và thông minh, những người đã có bề dày kiếm những khoản tiền lớn, lại đi nghe theo lời khuyên đầu tư từ những người môi giới, quá nghèo đến mức không thể làm theo lời khuyên của chính họ. Và nếu lời khuyên của họ rất hay, rất đúng, sao họ vẫn chưa giàu? Có lẽ vì họ làm giàu không phải bằng những lời khuyên này, mà bằng cách ăn hoa hồng của bạn. Chúng ta nên cẩn trọng với những người phải sử dụng tiền của bạn để làm giàu cho bạn. Nhất là khi họ càng bán được nhiều thứ cho bạn, thì họ càng kiếm được nhiều tiền cho bản thân. Đa phần thì suy nghĩ của họ là làm thế nào để sử dụng tiền của bạn làm giàu cho họ. Và giả sử họ có làm thua lỗ tiền của bạn, thì họ chỉ việc bỏ bạn mà đi, tìm một người khác để bán những lời khuyên đó. Warren hiểu rất rõ về sự trung thành, giả dối của Wall Street, nên ông thậm chí còn từ chối nhìn vào những viễn cảnh kinh doanh mà các nhà phân tích đưa ra, bởi vì trong bất cứ ngành kinh doanh nào, các con số dự đoán bao giờ cũng được tô hồng quá đáng. Lời số 10. Hạnh phúc không mang lại tiền bạc. Warren không bao giờ lẫn lộn giữa hạnh phúc và giàu có. Chúng ta đang nói đến một anh chàng vẫn còn đi chơi với những người anh ta quen hồi trung học, vẫn sống trong cùng một khu nhà từ nhỏ đến lớn. Tiền bạc không làm thay đổi con người. Khi các sinh viên đại học hỏi ông về định nghĩa thành công, ông cho biết thành công là nhận được sự yêu thương từ những người bạn mong muốn được yêu thương. Bạn có thể là người giàu nhất thế giới, nhưng nếu thiếu tình yêu thương của gia đình và bạn bè, bạn vẫn chỉ là người nghèo nhất. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 1. Lời số 11. Xây dựng danh tiếng mất 20 năm, nhưng phá hủy chỉ cần 5 phút. Nếu bạn nhớ đến điều này, bạn sẽ hành động khác đi. Chỉ cần một hành động ngu ngốc và những dư luận xấu là đủ để phá hủy ngay lập tức danh tiếng mà bạn đã dành cả đời để xây đắp. Tốt nhất, bạn không nên làm nếu bạn biết điều đó là sai. Bởi nếu bị bắt quả tang, cái giá phải trả có khi quá đắt so với khả năng của bạn. Đây là những lời mà Buffett đã rỉ tai cho các con từ khi chúng còn mang tã nằm nôi. Khi vụ án kế toán bị phanh phui và người khổng lồ trong ngành bảo hiểm AIG bị sụp đổ, Buffett nói với các giám đốc của mình, cuộc điều tra hiện tại trong ngành bảo hiểm lại càng nhấn mạnh đến nội dung thông điệp mà tôi thường xuyên nhắc nhở quý vị trong lá thư ngỏ được gửi mỗi năm 2 lần. Tôi sẽ có thể chấp nhận mất tiền, thậm chí là mất nhiều tiền, nhưng chúng ta không thể chấp nhận mất danh tiếng, dù chỉ là một mảnh nhỏ của danh tiếng. Về lâu dài, chúng ta sẽ tạo dựng được danh tiếng xứng đáng với công sức của mình. Chỉ cần tập trung vào khoảng giữa sân là được rồi. Đất đã đủ rộng để quý vị kiếm tiền, không cần thiết phải chơi ở khu vực ranh giới mập mờ. Wall Street đầy rẫy những người khổng lồ gục ngã vì để sự tham lam che khuất con mắt tinh tường và đã không nghe theo lời khuyên này. Lời số 12. Thị trường cũng như Đức Chúa Trời, chỉ giúp những người nào biết cố gắng vươn lên. Nhưng không giống Đức Chúa Trời, thị trường không tha thứ cho những kẻ không biết mình đang làm gì. Thị trường chứng khoán là nơi để bạn làm giàu, nếu bạn biết rõ mình đang làm gì. Nhưng nếu bạn không biết mình đang làm gì, nó sẽ chẳng tiếc gì mà không lấy hết tiền cho bạn nghèo đi. Sự ngu xuẩn khi kết hợp với tham lam là nguyên liệu của những thảm họa tài chính. Năm 1969, khi thị trường đang đến hồi đỉnh cao, Warren cho rằng cổ phiếu đã bị nâng giá quá cao nên quyết định rút lui hoàn toàn ra khỏi thị trường chứng khoán. Đến năm 1973-1974, thị trường đã đảo chiều và cổ phiếu được bán đổ bán tháo với giá rẻ mạt. Warren bắt đầu thu gom vào một cách hào hứng mà theo lời ông là một anh chàng bị cấm vận tình dục, nay bất ngờ rơi ngay vào giữa hậu cung đầy những phụ nữ đẹp. Rất nhiều người đẹp này sau đó đã giúp ông trở thành tỷ phú. Còn đối với những nhà đầu tư vẫn tiếp tục năng động trên thị trường sau khi Warren đã rút lui vào năm 1969, nhiều người trong số họ thậm chí không còn giữ được cái áo trên người khi thị trường sụp đổ năm 1973-1974. Và việc gây dựng lại từ đầu gần như là ảo tưởng, vì bạn cần có tiền để mua cổ phiếu. Muốn thành công, tốt nhất bạn phải biết rõ việc mình đang làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của lời số 12 của phần 1, Làm giàu và sống giàu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của lời số 13 ở file sau.